Chương 567, bị miểu sát ạ kẻ nù. Trên biển, hải quân quân hạm xác thực đang nhanh chóng tiếp cận, ạ kẻ nù cùng ạ kỳ gì đứng ở thuyền thủ vị trí. Cái kia là băng hải tặc cụ giả cờ xí ạ kỳ gì ánh mắt, đã thấy đồ ở bên ngoài Minh Vương chiến hạm, tuy là thay đổi thuyền, thế nhưng đoàn hải tặc cờ xí nhưng là không có thay đổi á hoanh kích. Ạ kẻ nù nhàn nhạt ra lệnh. Ạ kỳ gì nghe vậy nhíu mày một cái, sau đó không có ngăn cản. Dù sao lần này chính là đi đối phó Uzumakishiza, chứng kiến Uzumakishiza thuyền không dám đánh là chuyện gì xảy ra cho nên động thủ nhất định là muốn động thủ, ạ kỳ gì sẽ không ngăn cản. Thế nhưng một phần vạn ạ kẻ nù thực sự cấp trên, ạ kỳ gì tuyệt đối phải ngăn cản ạ kẻ nù. Hỏa pháo đạn pháo hướng về Minh Vương chiến hạm đánh tới, mà lúc này trên thuyền giòn các nàng cũng đều thấy được đánh tới đạn pháo. Dùm lò sát sinh. Mặt gạ dẹt không chút do dự xuất thủ. Sử dụng thủ thuật quả thực năng lực, đem đánh tới đạn pháo toàn bộ đều đem cắt ra. Bị cắt mở đạn pháo toàn bộ đều rơi xuống biển. John nhìn cách đó không xa quân hạm, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Lúc này, nàng có nên hay không xuất thủ đầu 23 bất quá lúc này, không có thời gian cho John do dự. Lần nữa đánh tới một vòng đạn pháo, nhìn một tua này đạn pháo, John một cắn răng, rút đao ra tới. Chém ra một đao, tất cả đạn pháo toàn bộ bị cắt mở. Ở còn chưa tới gần Minh Vương thời điểm, liền xảy ra đại bạo tạc. Xuất thủ John hơi có chút mê man, chứng kiến đội thuyền bị công kích thời điểm, John không biết vì sao, chính là muốn liều lĩnh xuất thủ đỡ công kích. Kỳ thực ở băng hải tặc cụ già nhiều năm, trừ phi John là hắc hồ tử một dạng loại người như vậy, nếu không tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng, đối với băng hải tặc cụ già sản sinh cảm tình. Chủ yếu nhất là, John biết, băng hải tặc cụ già cũng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì. Bao quát thủ rủ mạ kỳ xì ra người thuyền trưởng này, dường như không như trong tưởng tượng hư như vậy. Là hải quân đại tướng, cái này phiền thoái, nhanh lên thông báo xì ra. Thiên Nguyệt lúc nhìn một chút, phát hiện là hai cái hải quân đại tướng, nhất thời cảm thấy phiền phức lớn rồi. Đang ở Thiên Nguyệt lúc muốn sử dụng gen như xì liên hệ xì ra thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên hướng về hải quân quân hạm tiến lên. Thuyền trưởng đã tới. Các lì phạ hướng về Thiên Nguyệt lúc nói rằng, được rồi, kỳ thực cái kia cũng không phải thật sự là Sĩ Dạ, chỉ là Sĩ Dạ một phân thân. Một phân thân cùng ảnh phân thân giống nhau, thế nhưng muốn so với ảnh phân thân cao cấp hơn, ảnh phân thân chịu đến công kích sẽ tiêu thất, mà một phân thân cũng không biết. Đồng thời, một phân thân còn có thể sử dụng bản thể hội huyết kế giới hạn, mặc dù không là toàn bộ đều có thể sử dụng, thế nhưng một ít huyết kế giới hạn lực lượng hay là có thể sử dụng. Cũng tỉ như, xạ dị gẳng lực lượng. Vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cũng có thể sử dụng, còn như cường đại hơn cựu câu ngọc luân hồi thèn sợi gẳng, cái này một phân thân không sử dụng được. La U Dù Mạ Kỳ Sì Dạ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ả Kỳ Dì hướng về phía sau hải quân phân phó một tiếng. Mà Ả Kẻ Nù, lúc này đã xuất thủ, chân đạp nguyệt bước tới lấy Sì Dạ bay đi. Phun lớn hỏa, to lớn nham tương quyền đầu, hướng về Sì Dạ đón đánh đi qua. Nóng bỏng nham tương để biển khơi nước biển bốc hơi lên. Ạ kẻ nù một quyền này, đủ để hủy diệt mấy chiếc chiến hạm, uy lực vô cùng khủng bố, nham tương nhiệt độ, có mấy người có thể để đỡ được. Nhưng mà các lộ hủy chữa nham tương quyền đầu đánh tới thời điểm, đen nhánh sở xạ nù xuất hiện tại không trung, hoàn toàn thể sở xạ nù, cao tới 100 mét. Cái gì ạ kỳ gì sắc mặt phát sinh biến hóa, có chút khiếp sợ nhìn hoàn toàn thể sở xạ nù. Cái này rốt cuộc là thứ gì ạ kỳ gì lần đầu tiên nhìn thấy sở xạ nụ, thế nhưng đối với ta có thể tử cường độ, vẫn còn có chút khiếp sợ. Bởi vì ạ kẻ nụ công kích, một quyền này đánh vào sở xạ nụ trên người, căn bản là không cách nào đối với sở xạ nụ tạo thành thương tổn. Ngay cả sắt thép chiến hạm cũng có thể hòa tan, lại căn bản không mở ra cái khôi giáp này võ sĩ phòng ngự. Ạ kỳ gì khiếp sợ, mà xem như người trong cuộc ạ kẻ nụ, vậy thì càng thêm chấn kinh rồi. Đụng ạ kẻ nụ bị sở xạ nụ một quyền đập xuống, không sai, cho dù ạ kẻ nụ sở hữu tự nhiên hệ trái ác quỷ, cũng vô pháp nguyên tố hóa miễn dịch một quyền này. Nguyên nhân rất đơn giản, sở xạ nụ nắm đấm bên trên, bao trùm bật sổ sổ củ hạ kỳ. Phun ra một búng máu, sau đó ạ kẻ nụ liền như cùng như đạn tháo, đập vào hải lý. Ạ kỳ gì cứ như vậy ngốc lăng nhìn bị đánh vào trong biển ạ kẻ nụ. Cứ như vậy bị nhất chiêu giết trong nháy mắt đây không khỏi cũng quá sạch sẽ gọn gàng đi. Rơi xuống biển ạ kẻ nủ không cần phải nói, khẳng định mất đi năng lực, lợi hại hơn nữa năng lực giả, rơi xuống biển đều sẽ mất đi hành động năng lực. Nhanh, đem ạ kẻ nủ vét lên tới. Ạ kỳ gì phân phó trên thuyền hải quân sĩ binh, để bọn họ mau đánh kiếm ạ kẻ nủ. Bằng không ạ kẻ nủ liền muốn ở trong biển làm mồi cho cá. Nếu như hải lý đột nhiên xuất hiện một cái cường đại loại cá nói, ạ kẻ nủ thật vẫn rất có thể làm mồi cho cá. Rơi xuống biển ạ kỳ gì cũng cứu không được ạ kẻ nủ, chỉ có thể để chưa từng ăn qua trái ác quỷ hải quân sĩ binh đi cứu viện ạ kẻ nủ. Khúc côn cầu. Ạ kỳ gì trong tay bay vụt ra năm đạo hàn khí, đánh vào sở xạ nù mặt trên, đem to lớn sở xạ nù cho đông lại thành khúc côn cầu. Hy vọng có thể hữu dụng. Ạ kỳ gì khẩn trương nhìn sở xạ nù. Nhưng mà để ạ kỳ gì thất vọng rồi, căn bản nhất điểm tác dụng cũng không có, chỉ là một giây, khúc côn cầu mặt ngoài tiểu ra phát hiện vết rách chẳng chịt. Cuối cùng khúc côn cầu bể ra, sở xạ nù tay cầm một bả thái đao, hướng về ạ kỳ gì chém qua đây. Lớn như vậy thái đao, so với chiến hạm của bọn họ còn muốn lớn hơn, cái này nếu như rơi xuống nói, hậu quả như thế nào ạ kỳ gì rành mạch từng câu. Mọi người lập tức nhảy thuyền. Ạ kỳ gì hướng về trên thuyền đa mở ha y quân hồ, ở lại chỗ này chỉ có chết, chỉ có nhảy thuyền mới có thể giành được chiếm được một tia sống sót hy vọng. Còn như ạ ảo kỳ gì, hắn sử dụng nguyệt bộ bay lên, trên thuyền một ít thực lực tương đối cường đại cao cấp tướng lĩnh, cũng đều sử dụng nguyệt bộ bay lên. Doanh đại hải bị một đao đem cắt ra, từ nơi này có thể chứng kiến đáy biển giáng dốc, cái này một kiếm tuyệt đối với sở hữu bình diệt một hòn đảo lực lượng. Chuẩn bị lui lại. 443 ạ kỳ gì cắn răng phân phó nói. Nhưng là lưu lại, cũng không phải ủ dù mà kỳ sĩ giả đối thủ, ạ kẻ nủ khẳng định bị thương nặng, tự ta cũng không phải ủ dù mà kỳ sĩ giả đối thủ, cho nên lui lại á ạ kỳ gì cắt đứt bọn họ nói lần nữa. Nói là lui lại vẫn là dễ nghe, lời nói khó nghe, đó chính là chạy trốn. Các lộ hủy chữa vớt đứng lên ạ kẻ nủ sau đó, không có bất kỳ do dự nào, vội vội vàng vàng rút lui, đại biểu bọn họ chuyện lần này không tham dự. Đây cũng tính là nghe theo sẻn gỗ củ nguyên soái cho mệnh lệnh à, sẻn gỗ củ nguyên soái cũng đã nói, nếu như đánh không lại, không nên cậy mạnh, lập tức lui lại. Tuy là mới vừa tới đã bị đánh đi cực kỳ mất mặt, thế nhưng mất mặt dù sao cũng hơn bỏ mệnh tốt. Ạ kẻ nù mặc dù không đồng ý lui lại, nhưng là bây giờ nghe theo không phải ạ kẻ nù, ạ kẻ nù đã là một cái thương binh, tự nhiên là nghe theo ạ ảo kỳ gì. Ạ kỳ gì bởi vì ạ kẻ nù không nghe lời, mạnh mẽ đánh xỉu ạ kẻ nù, mang theo ạ kẻ nù ly khai. Hành động này mặc dù là ạ kỳ gì cứu ạ kẻ nù, bất quá lây ạ kẻ nù tính cách, chắc chắn sẽ không đối với ạ kỳ gì có bất kỳ cảm kích. Tại bọn họ sau khi rời khỏi, một phân thân cũng giải trừ, vẫn ngồi ở trong quán rượu xí giả nhàn nhạt gật đầu, coi như thức thời. Nếu quả như thật không phải thức thời, kế tiếp bọn họ liền thực sự xong đời. Xí giả lắc lắc trong ly rượu đỏ, nhìn phía ngoài chiến đấu, lúc này chiến đấu đã đem con đường này hoàn toàn phá hư hết.